Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 714, có nó nhũ nhất định có nó an ủi. Trương Huyền Lăng hỏi là Lâm Phàm, bởi vì Lâm Phàm cho hắn cảm giác áp lực quá lớn, khiến hắn rượu đều tỉnh một nửa. Lâm Phàm sát tâm chợt lóe lên. Có thể là bởi vì cho phép huyễn là hắn nữ nhân đi. Một con ngựa thì một con ngựa. Hắn giết Trương Huyền Lăng không có đạo lý. Mặc dù hắn là một cái không nói phải trái ra hỏa. Ngươi quên nơi này là nơi nào sao? Cho ta tỉnh hồn lại. Lâm Phàm trực tiếp đối Trương Huyền Lăng thôi miên. Bất quá một phút thời gian. Trương Huyền Lăng tỉnh rượu. Nhìn bốn phía. Nghi ngờ nói. Ta tại sao trở về Long Hồ Sơn? Xảy ra chuyện gì? Các ngươi là ai? Hắn hỏi ra, các ngươi là ai? Thời điểm, cho phép huyễn bản năng run rẩy thoáng cái. Phu quân đại nhân không phải nói Trương Huyền Lăng không thấy được nàng sao? Lâm Phàm cũng không giải thích nói. Ngươi cái này không có dùng đồ vật. Hại ta khổ cực như vậy cầy bừa. Ngươi biết thê tử ngươi bị nhiều đại trùng chàng sao? Ngươi là không biết, ha ha, ân đại nhân, phu quân đại nhân, rốt cuộc thế nào đột nhiên nói ra những lời này, phải biết Trương Huyền Lăng, nàng cái kia không có dùng tửu quỷ lão đầu ngay ở bên cạnh. Đúng, vợ ta đây, Trương Huyền Lăng hỏi, nàng đã 19 đã bị ta giết, ngươi có tin hay không? Lâm Phàm cố ý nói. Hắn cần một cái cớ giết chết Trương Huyền Lăng, liền xem Trương Huyền Lăng vào không vào bộ, mà ở một bên cho phép huyễn buồn bực, nàng không phải là ở bên cạnh sao, mới vừa rồi Huyền Lăng rõ ràng nhìn về phía nàng bên kia. Vì cái gì thật giống như không nhận biết nàng một dạng. Đây là vì cái gì? Vợ ta bị ngươi giết, không thể nào, vợ ta cùng ngươi không thù không oán. Hơn nữa còn là ngươi đem ta lấy được Long Hổ Sơn. Ta nhớ được ta vừa mới là tại Du Châu Thành. Nghĩ không ra cái này Trương Huyền Lăng điên sau đó. Còn nhớ mình đã đến nơi nào. Lâm Phàm cũng chỉ là giúp hắn thôi miên. Cái búng ký ức. Không có đi theo dõi hắn ký ức. Không cần như thế. Nếu như gặp phải mỗi một người đều phải theo dõi đối phương ký ức. Kia Lâm Phàm trong đầu chẳng phải là đều là đựng người khác lung tung ký ức. Muốn những này bã rượu thí dụng. Hắn muốn thể ngộ là đạo pháp. Hồng Trần tự có Hồng Trần Ma Bàn tiếp nhận. Hắn không cần phải để ý đến. Hồng Trần Ma Bàn đủ hắn tu luyện tới Đại La Kim Tiên cũng không có vấn đề. Người rốt cuộc là ai? Tới ta Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ có cùng phải làm. Trương Huyền Lăng cau mày nói, hắn rất xác định, chính là trước mắt cái này yêu dị nam tử đem hắn ký ức đánh thức. Đáng sợ nhất là hắn nhớ được bản thân rõ ràng là tại Du Châu bên trong thành. Mới vừa cùng một người có mái tóc phát bạch thiếu năm nói chuyện phiếm. Hỏi hắn có thấy hay không con của hắn. Nguyên lai Trương Huyền Lăng tóc cũng là rõ ràng, cũng không phải là bởi vì hắn già nua đưa tới. Mà là hắn từ dưới di truyền được đến. Khó trách tấm con phàm tóc cũng là rõ ràng. Quả nhiên là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Mà cho phép huyễn là có nó nhũ nhất định có nó an ủi. Trương Huyền Lăng xem biến dạng con cho phép huyễn không có ác ý. Có thể từ trên người Lâm Phàm có cảm giác. Đây đã là hết sức lợi hại. Ác ý loại vật này. Hiện nay cũng không phải Lâm Phàm có thể tùy ý che giấu. Hắn là khí vận thân thể, có thể luyện thành tín ngưỡng thân thể, cộng thêm tín ngưỡng cách dùng, có thể đem ác ý che giấu hết. Nhưng tín ngưỡng thân thể không có tạo thành, không cách nào hoàn toàn che giấu. Giống Hiệp Lam thế giới, linh chính là dựa vào nhân loại ác niệm, dục vọng làm thức ăn, tương đối tà hồ. Cái thế giới kia, coi như ngài là Hiệp Lam, cũng có thể dựa vào hắc ám đất, hoặc là hắc ám đất làm thành tập ác bia tiến vào Hiệp Lam tâm cảnh. Đương nhiên, Lâm Phàm là không sợ. Hắn tâm cảnh bất kể là thất phách toàn bộ trên, vẫn là tam hồn toàn bộ trên cũng không sợ. Cho dù là cùng kỳ chờ thượng cổ ác thú tiến vào, cũng có thể dùng linh bảo giết chết. Hiệp Lam thế giới, mỹ nữ hơi ít, giống Bích Đình, cuối cùng Lê Dân, Lệ Phỉ, Hà Lộ, Trụ Văn, Trôi Viêm, Thần Nguyệt, cho dù là Mây Đan cũng không tính mỹ nữ. Đây cũng là Lâm Phàm không nghĩ tới sớm đi cái thế giới kia một trong những nguyên nhân. Đi Hiệp Lam thế giới, còn không bằng trừ Hỏa Ảnh thế giới. Hokage mỹ nữ tụ tập, nhẫn thuật, huyết kế kỳ lạ, chủ yếu là Ōzutsuki nhất tộc huyết thống có thể nghiên cứu. Lâm Phàm có số lớn dị nhân năng lực, có thể giống Mangekyo Sharingan liền không có được. Cũng chỉ có tiến vào tương đối một chút thế giới mới được, bao gồm Hiệp Lam thuật. Ta là người ân nhân, ngươi có tin hay không? Lâm Phàm một bộ chơi đùa tư thái. Ta ân nhân, ngươi tại sao phải cứu ta? Trương Huyền Lăng hỏi, nhìn đối phương thái độ. Trương Huyền Lăng cảm thấy không giống như là tại cứu hắn. Giống như là có khác mục đích. Ngươi muốn biết con trai của ngươi là ai chăng? Lâm Phàm bắt Trương Huyền Lăng mạch môn, tin tưởng hắn không cách nào chạy ra khỏi hắn trưởng khống. Trương Huyền Lăng kích động hướng đi Lâm Phàm, nói, ngươi biết con trai của ta ở đâu? Là ai? Nếu như ngươi muốn gặp con trai của ngươi, cho ta dập đầu 3 cái đi. Lâm Phàm nói, khiến Long Hổ Sơn Trương Huyền Lăng dập đầu. Lâm Phàm thân phận, đừng nói là 3 cái khấu đầu, chính là 30.000 cái khấu đầu cũng như thường tiêu thủ. Đoàng đoàng đoàng, Trương Huyền Lăng không nói 2 lời, lúc này quỳ xuống, liền cho Lâm Phàm dập đầu 3 cái nặng nề khấu đầu. Lâm Phàm vô cùng hưởng thụ, thẻ xuất hiện, tấm con Phàm xuất hiện ở Trương Huyền Lăng trước mặt. Nhi tử, Trương Huyền Lăng cùng biến sắc mặt cho phép huyễn đồng thời để cho nói. Ta thế nào xuất hiện ở nơi này? Là ta xem hoa sao? Tấm con Phàm uống có chút say, mơ hồ nói, Lâm Phàm ngón tay động một cái. Tấm con Phàm lập tức tỉnh rượu, nhìn một chút bốn phía, cảm thấy hết sức kỳ quái. Ta tại sao lại ở chỗ này? Hắn vô cùng nghi hoặc, thậm chí có nhiều chút kinh hoàng nói. Nhi tử, ngươi là con trai của ta sao? Trương Huyền Lăng có chút không dám tin tưởng. Lâm Phàm nói, hai người các ngươi đồng dạng là màu trắng cùng phát, dung mạo rất giống, đều có thể uống say. Bất quá uống xong liền dễ dàng say, là hoàn toàn giống nhau như đúc. Còn nữa, ta cho ngươi biết, làm 9 ngày 20 tập kích các ngươi thiên sư phủ là thông văn quán lý tự nguyên. Hắn là tăng lên chính mình công lực, muốn có được các ngươi thiên sư phủ tuyệt học trấn phái. Ngũ lôi thiên tâm quyết, tấm con Phàm, ngươi đích thân phụ thân chính là Trương Huyền Lăng, Long Hổ Sơn thiên sư phủ trưởng môn nhân. Ngươi còn nhớ ngươi khi còn bé nghe qua Nhạc Thiếu Nhi sao? Đó là người mẫu thân hát cho ngươi nghe, kỳ thực chính là ngũ lôi thiên tâm quyết tổng cương. Lâm Phàm nên nói cũng nói, tiếp theo liền xem tấm con Phàm cho là như vậy. Đại khái qua nửa giờ, tấm con Phàm không thể không tin tưởng, hắn chính là thiên sư phủ con trai của Trương thiên sư, cũng biết mình nghĩa phụ liền là mình cừu nhân. Tốt, cùng các ngươi nói nhiều như vậy, ta cũng nên rời đi. Lâm Phàm đi tới cho phép huyễn thân bên, ôm cho phép huyễn cứng ngắc bả vai. Ngươi không muốn sớm như vậy rời đi. Lâm Phàm truyền âm cho phép huyễn. Cho phép huyễn truyền âm nói, ân phu quân, ta nghĩ sẽ ở Long Hồ Sơn đợi mấy ngày, có thể không? Ân, ta hiện tại tin tưởng ngươi là ta thiên sư phủ, là ta Trương gia đại ân nhân, chịu lão đạo tam bái. Trương Huyền Lăng nói xong cũng quỳ xuống, bị Lâm Phàm đỡ. Lâm Phàm chỉ cần thấy được đối phương thành ý liền có thể. Những lễ tiết này hoàn toàn có thể để ở một bên. Chịu ta tấm con Phàm tam bái. Bất quá tấm con Phàm quỳ lại, Lâm Phàm là thản nhiên chịu.